bảo vệ Sở Hy Thanh. Tất cả hành vi của Kế Tiễn Tiễn đã vượt xa khỏi phạm vi chức quyền thiên hộ của Thiên Nha Cẩm Y Vệ, cũng không hợp với quy củ của Thiên Nha Cẩm Y Vệ. Sở Vân Vân ngưng thần suy nghĩ một lát, sau đó nàng hơi nghiêng đầu nhỏ, mở miệng hỏi, phương pháp thu phục của ngươi, lẽ nào là Mỹ Nam Kế? Sở Hy Thanh đang uống trà, nhất thời, phốc, một tiếng, phun tất cả nước trà, trong miệng ra ngoài, Sở Hy Thanh ho vài tiếng, mới ho hết nước trà ở trong khí quản. Hắn trợn mắt, nhìn Sở Vân Vân, đừng nói nhảm, trong mắt ngươi, ta là người như vậy sao? Sao ta có thể làm chuyện như vậy? Dù sao ta cũng có biện pháp, ngươi không cần lo. Sau đó, tâm thần hắn hơi động, nhướng mày nói, ngươi trêu chọc ta. Đôi con ngươi màu xanh của Sở Vân Vân nhất thời hiện lên ý cười. Nàng ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, đưa tay vuốt sợi tóc bên tai. Không có, ta chỉ không nghĩ ra ngươi sẽ dùng cách gì để nàng khăng khăng một mực với ngươi. Nhưng nếu như người nói có biện pháp, vậy ta sẽ không hỏi nữa. Cách chương.